Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 thời gian mang thai. Hằng ngày 4, Tề Chân bị trào bao sau, liền xám xịt che lại dựng bụng ngồi ở bể bơi biên. Mềm bạch chân chân bắt đầu chơi thủy, làn đạn bắt đầu điên cuồng phiêu tiểu đáng thương xoa xoa. Nhìn không thấy cơ bụng sao? Khóc, người mua thật nhiều núm vú cao su vì cái gì nam thần khi nào ra tới chờ đến buồn ngủ quá. Hành tẩu hảo đáng yêu bụng bụng tròn xoe mau sinh đi Tề Chân dầu dĩ hồi phục mấy cái. Ta không phát hiện bị chụp, bởi vì núm vú cao su đều thực đáng yêu a. Nhịn không được đều mua, dụ cảnh hành ra tới thời điểm buộc lại áo tắm dài. Cơ bụng chỉ mơ hồ cơ bụng có thể thấy được. Sốc phát tóc ngắn hơi ướt tiểu cô nãi nãi ngồi cầm thiết bị ở đàng kia cu cu cu. Làn váy đều ướt một mảnh, còn chậm gì gì chơi thủy. Nhẹ vỗ về mang thai cái bụng, hắn cũng không phản đối. Chỉ cần không trầm mê, nhiều điểm hứng thú là chuyện tốt, dụ cảnh hành nhìn nàng trong chốc lát. Liền nghe thấy Chân Bảo bắt đầu thầm thì chia sẻ sữa bột cùng tã giấy, phong cách phi thường thanh. Kỳ Tề Chân, nghe nói G quốc thẻ bài dùng tốt, hành ca đã mua lạp, bất quá A quốc thẻ bài cũng chuyên điểm, không dính tí thí không lậu béo phệ, chờ Bảo Bảo dùng nói cho các ngươi. Sữa bột nói, ta mua, nàng nghe thấy sau lưng thuần hậu nhẹ nhàng giọng nam nói. Còn ngồi, nam thần. Hảo Tô, muốn nhìn chính mặt Tề Chân liền quay đầu hỏi hắn. Có thể hay không chụp ngươi a? Các nàng đều muốn nhìn ngươi, nàng chính mình không chịu cho người xem. Chụp lão công nhưng thật ra thực vui vẻ, dụ cảnh hành tiếp nhận thiết bị. Thở dài nói, đi đem váy thay đổi. Nghe lời, Tề Chân đặng đặng đặng đi vào đổi váy, dụ cảnh hành tiếp nhận thiết bị cũng không nói. Chuyện nam nhân tiếp nhận ngắn ngủn vài phút, đã nhảy đến phát sóng trực tiếp đứng hàng thủ vị, giống khai quải giống nhau nhiệt độ. Lễ vật cùng bình luận soát đến bay nhanh, lão công cầu xem ta. Lão dụ ta cảm thấy ngươi gầy 233 hạ bộ điện ảnh khi nào? Dụ tiên sinh là chuẩn bị như vậy ngậm kẹo đùa cháu sao? Nam thần gần nhất vẫn luôn ở bồi lão bà A muốn nhìn nam thần cùng tiểu thiên sứ ở bên nhau. Ta tích quyển mao bảo bối đâu? Lão dụ hiện tại làm cái gì? Dụ cảnh hành nửa đường xem một cái. Lựa chọn tính hồi phục, cho nàng nấu cơ mơ siêu, đối với điện ảnh hoặc là công tác vấn đề. Hắn tư nhân thời gian không làm hồi phục, sau đó bị fan điện ảnh fan phun tào lời nói thật sự hảo. Thiếu, học học ngươi tiểu tức phụ, cay sao mềm, hỏi cái gì đều nghiêm túc trả lời hành tẩu là thật tích manh ngài lão bà động tác hảo chậm nga. Cái gì ngốc manh tiểu bạch ngỗng có phen phát giác, dụ cảnh hành tựa hồ mơ hồ cười cười, lão nam nhân đem điện thoại đặt tại một bên. Bắt đầu sắt rau rửa rau, vì bảo đảm dinh dưỡng cân đối. Hắn giống nhau giữa trưa sẽ làm tiện lợi thức thái sắc. Như vậy các kiểu rau dưa thịt loại đều có thể cấu kỵ đến, Chân Bảo cũng đặc biệt thích lão công tình. Yêu thiện lợi, dụ cảnh hành nấu ăn rất tinh tế lưu loát. Vừa thấy chính là thực sẽ sinh hoạt nam nhân, kỹ thuật sắt rau kín đáo nhanh chóng. Xử lý nguyên liệu nấu ăn đâu vào đấy, cũng không có đi xem phần mềm ý tứ tiểu đem mõ hoa nước sôi phao lự sạch sẽ làm canh loãng. Đánh 5 cái trứng cùng nhau gia nhập canh loãng. Để vào trong nồi động tác nhanh nhẹn cuốn cuốn trứng, cuốn xong cắt thành hợp quy tắc hình dạng bãi bàn, cà rốt cắt thành cánh hoa hình dạng. Cùng bông cải xanh cùng nhau chắc thủy, hành tây dọc thiết điều hạ nồi, cùng ma dụ ti thêm thủy khai hỏa, một khác nồi nấu chắc phỉ nghiêu. Cuối cùng, bàn tay to lấy ra bạc hà lục tiểu tiện lợi hộp. Đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều bãi chỉnh tề, hồng hoàng lục bạch cây cọ tím nhan sắc phối hợp phi. Thường đẹp mắt, lão nam nhân không chút biểu tình, dùng nguyên liệu nấu ăn bày một cái mỉm cười ngọt ngào mặt cùng bánh quay trèo biện, đi ra ngoài. Chảo mèo con ăn cơ mơ siêu bình luận quả thực ta, nam thần đều không xem chúng ta đã kết hôn lão nam nhân hàng ngày. Đầu chó. xa cách lãnh đạm nhân thiết một đi không trở lại vì cầu mang thai lão bà có thể ăn cơm. Này cũng quá hèn mọn 2333 hành tẩu người đâu. Ta cũng rất tò mò làm tiện lợi thời gian tiểu tức phụ chạy ném. Tề Chân không chạy ném, chỉ là có điểm áy náy đáp ứng đại gia chụp cơ bụng thất bại. Cho nên muốn bắt điểm đồ vật rút thăm trúng thưởng, bằng không như là nói không giữ lời bộ. Dáng chạy tới ngầm chữ vật thất lục tung, hiện tại trên tay đều là hôi, bị dụ cảnh hành tìm được sao? Kéo cái đuôi bị ôm đi, Tề Chân còn phịch hai hạ. Ủy khuất ba ba nói, ta tìm đã lâu lạp, cũng không có gì có thể đưa, làm sao bây giờ đâu? Không phải quý đến thái quá, chính là giống như không có gì ý nghĩa đồ vật, đều không phải thực thích hợp, dụ cảnh hành liền nói. Bọn họ sẽ không để ý, Tề Chân nghiêm túc nói. Nhưng là ta để ý nha, Tề Chân trở về cầm di động. Ngượng ngùng thầm thì nói, ta đi xuống cho các ngươi tìm lễ vật lạp. Các người nghĩ muốn cái gì đâu? Có thể bình luận nói cho ta nha. Hắn là thẹn thùng, không cho chụp cơ bụng lạp, muốn nhìn ngươi cùng dụ tiên sinh thân thân muốn nhìn thân thân. Một hảo thẹn thùng nhưng ta cũng muốn nhìn, có thể chứ? Nói được ta cũng hảo muốn nhìn. Vạn người huyết thư xem thân thân. 1789 phần 10.000. Tiết tấu vùng quả thực tạc, bất quá 3 phút. Công bình soát đến bay nhanh vạn người huyết thư xem thân thân. 6.803 phần 10.000. Tề Chân mặt đỏ thành tiểu cà chua. Trộm xem hắn, dụ cảnh hành cũng không nói lời nào. Liếc nàng khẩn trương ngượng ngùng bộ dáng. Không cấm buồn cười, bọn họ ai cũng không nói lời nào. Tề Chân yên lặng ăn cơm. Gặm cánh hoa cà rốt, cánh môi phấn nộn nộn. Giống chỉ thỏ con, dụ cảnh hành thường thường cho nàng kẹp điểm rau dưa, Tề Chân lượng cơm ăn tiểu. Ăn uống hảo cũng ăn không vô, dụ cảnh hành cho nàng thu thập chén đũa, mặt nàng hồng hồng. Thấu đi lên trộm thơm lão công một chút, bất quá là ở trên má, bình luận nháy mắt nổ mạnh, hảo đáng yêu cư nhiên thân mặt. Ta tựa hồ thấy nam thần cười ô ô ngọt ngào luyến ái khi nào đến phiên ta. Ta lục bình không phải hôn môi kém bình. Muốn nhìn hôn môi mua muốn xem hôn môi muốn hôn môi. Tốt nhất có đầu lưỡi cái loại này. Dụ tiên sinh hảo sủng a. Lão nam nhân thuận tay đóng phát sóng trực tiếp. Đem nàng ôm ở trên đùi thân trong chốc lát Tề Chân ở mờ bị hắn hôn mấy khẩu. Ủy khuất che lại dựng bụng nói. Người đừng hôn ta kiều thê mang thai hơn 6 tháng. Lão nam nhân khoáng lâu như vậy, có đôi khi ôm ở trên đùi thân đều sẽ có phản ứng, Tề Chân cảm nhận. Được lúc sau, liền bắt đầu ôm bụng đặng đặng đặng tìm cái an toàn địa phương ngồi. Lưu hắn không biết nên khóc hay cười than nhẹ, nàng liền ở rối rắm. Xem hắn trong mắt ám dục, chờ sinh xong hài tử có bao nhiêu nợ muốn còn nha. Tề Chân hơi xấu hổ xem hot search. Liền cùng dụ cảnh hành ra cửa tản bộ thời tiết man nhiệt. Liền vòng quanh hoa viên đi một vòng mà thôi. Đã mệt đến muốn mệnh hiện tại Tề Chân tháng lớn. Ban đêm ngủ biết bơi sưng chân ma. Dụ cảnh hành trừ bỏ cho nàng mát xa ở ngoài. Chính là ẩm thực thượng chú ý. Nhiều tản bộ đi đường Tề Chân ban đêm ngủ ngon thơm ngọt ngọt. Bị ma tỉnh một chân đều không động đậy khó chịu nhẫn nhịn. Nước mắt chuyển chịu không nổi đem lão công diêu tỉnh, lão nam nhân liền nghe thấy chân bảo nũng nịu. Nói, chân đã tê dần, còn sưng đến khó chịu, hắn cấp lão bà xoa chân. Bàn tay to hữu lực không nhanh không chấm ơ siêu Tề Chân tê mỏi đến muốn mệnh. Liền ô ô hướng lão công trong lòng ngực dựa, nửa cái mạng đều phải trừ đi, ngực còn luôn là phát chướng, nàng tóc mai loạn loạn. Sờ sờ mang thai bạch cái bụng, dụ ra ngươi chừng nào thì có thể ra tới nha, còn có 3 tháng đâu, người ba ba đều phải mệt chết dụ cảnh hành, ngoà kép, hắn nhàn nhạt nói, dụ ra, tiểu thiếu phụ thẹn thùng nhìn hắn, đôi mắt thủy uông xinh đẹp, trước ngực trở nên rất khổ, ô không dễ nghe sao, dán ở hắn xốc phát cơ bắp thượng, mềm như bông xúc cảm ở ban đêm càng rõ ràng, dụ cảnh hành liền nói. Dễ nghe, Tề Chân cùng lão công ở Sóng Thành trong khoảng thời gian này. Kỳ thật quá đến còn rất thỏa mãn, trước kia Dụ Cảnh Hành rất ít có cơ hội bồi nàng dạo thương trường. Nàng không mang thai thời điểm còn muốn đọc sách công tác. Thời gian không khớp, địa điểm cũng không khớp, hiện tại thật nhiều lạp, bất quá cùng lão công dạo thương trường. Vui vẻ nhất cũng chỉ là ở chung cảm giác, Sóng Thành người Hoa không ít. Nhưng mấy cái phồn hoa đại đô thị người Hoa đều rất nhiều, ngẫu nhiên gặp được người qua. Đường đến gần, Dụ Cảnh Hành thái độ đều rất ôn hòa, có cái fan điện ảnh đặc biệt nhiệt tình. Còn mua sô-cô-la quả táo, sô-cô-la dâu tây cấp Tề Chân, dùng túi giấy trang đưa qua đi, Tề Chân có điểm muốn ăn. Đi ngang qua kia ra sô-cô-la cửa hàng Dụ Cảnh Hành cũng không chịu làm nàng đi vào. Vì thế đĩnh dựng bụng mắt trông mong nhìn hắn, Dụ Cảnh Hành cự tuyệt nói. Xin lỗi, nàng không thể ăn quá ngọt, fan điện ảnh cũng không phải thực để ý. Thu hồi tay, cười nói, chúc thái thái khỏe mạnh sản tử, sinh cái trắng trẻo mập mà phúc hoa hoa, Dụ Cảnh Hành cười cười. Nhéo thê tử tay nói, cảm ơn, Tề Chân còn nhìn chằm chằm sô-cô-la quả táo, Dụ Cảnh Hành trầm mặc cùng nàng rằng co cuối. Cùng hắn vào tiệm cấp tiểu kiều thê mua một cái, Dụ Cảnh Hành ngồi ở bồn hoa biên. Thon dài chân hơi khốc, đẩy ra túi giấy uy nàng, chỉ có thể cắn một ngụm mơ siêu, Tề Chân ngơ ngác nhìn sô-cô-la quả táo. Nhìn chằm chằm trong chốc lát, sấn quả táo phát ngốc không chú ý, nàng ngao ô một ngụm siêu hung cắn. Non nửa chỉ, tuyết má phình phình, nàng lão công nhìn qua đã sớm liệu đến. Bất đắc dĩ xoa xoa quyển mao, bị nàng ỉ lại nhụ mộ cọ cọ lòng bàn tay, vốn dĩ cũng là chuẩn bị làm. Nàng ăn non nửa, cùng Chân Bảo cò kè mặc cả yêu cầu tiểu kỹ xảo. Tề Chân mang thai 7 tháng không đến thời điểm hồi Hải Thành chuẩn bị sinh sản, hai tử sẽ ở lương. Hòa tư nhân bệnh viện sinh, nãi nãi tương đối bảo thủ. Dự tính ngày sinh trước liền tính toán làm nàng đi bệnh viện đãi sản, cứ việc không cần phải. Từ bắt đầu thấy hồng đến chân chính sinh sản khả năng có cả ngày đến vài tiếng đồng hồ, hoàn toàn. Cũng đủ đem nàng mang đi bệnh viện bị sản, Lương Hòa cũng trước tiên vì tiểu tiểu thư chuẩn bị VIP. Phòng sinh, sinh hài từ thời điểm bác sĩ cùng đỡ đẻ hoàn toàn vây quanh nàng một người chuyển, Lương Hòa tư nhân. Tiếp đãi quá không ít phú hào sản phụ, phòng sinh so khách sạn 5 sao càng sạch sẽ xa hoa. Càng có hậu sản phụ kiện cùng phòng tập thể thao chờ phương tiện vì sản phụ mở ra, ăn uống có một. Bộ tư nhân thân thể trạng huống định chế thực đơn, thoải mái độ phi thường cao cho nên Tề nãi nãi cũng không phải không có suy xét đến này đó, nhưng Tề Chân không chịu, bởi vì khác sản phụ đều là ở nhà đãi sản. Nàng cũng không nghĩ trước tiên vài thiên thể nghiệm cái loại này khẩn trương cả mơ siêu nhìn chung. Cả nước, trước tiên lâu như vậy trụ phòng sinh phòng chừng chỉ có nàng một cái, Tề Chân phủng dựng bụng. Chống nạnh nũng nịu tranh luận, mới không cần, Tề nãi nãi nhìn qua hung đến muốn ăn thịt người. Lại đây chào nàng giáo huấn, bị Chân Bảo phủng cái bụng trốn đến lão công phía sau đi, Dụ Cảnh Hành. Xoa xoa nàng non mịn khuôn mặt. Từ nàng dễ dàng sợ hãi, này không phải nói giỡn, thê tử mang thai sau Dụ Cảnh Hành giác thiền. Mà nàng tháng lớn nửa đêm còn ngủ không được, ngẫu nhiên nam nhân ban đêm tỉnh lại cho nàng dịch khóc. Chan, sẽ phát hiện Chân Bảo đoàn dựng bụng, nước mắt lưng tròng cắn góc chan, còn ngại lão nam nhân lải nhải phiền. Dịch dịch không chịu để ý đến hắn, quá sớm trụ phòng sinh. Dễ dàng làm nàng càng sợ hãi. Đối sinh sản chưa chắc là cái gì chuyện tốt, dự tính ngày sinh ở một tháng đế, Dụ Cảnh Hành đại bộ. Phận thời gian đều bồi tiểu thê tử, sản kiểm cũng hảo, một khắc đều không rời đi nàng, càng đến muốn sinh hài tử. Tề Chân tinh thần liền càng tốt, nàng mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được. Dựa vào Dụ Cảnh Hành trong lòng ngực thầm thì cùng hắn giảng tiểu lời nói, ban ngày liền vây được. Muốn mệnh. Cẳng chân còn sưng đến giống củ cải, gần nhất còn mê thượng cùng hắn cùng nhau trồng hoa nuôi cá, ngẫu nhiên Dụ tiên sinh đi công ty mở. Họp, cũng sẽ đem tiểu kiều thê mang lên, Tề Chân nhàn đến nhàm chán. đã bị bí thư đỡ. Phùng Dựng Bụng nơi nơi đi dạo, nghệ sĩ thấy Quyển Mao tiểu thai phụ đều sẽ đi lên chào hỏi. Phần lớn đều đặc biệt nhiệt tình, nhưng Tề Chân vô pháp ứng phó nhiều như vậy, nàng thực ngoan. Đi rồi một lát liền hồi đỉnh tầng văn phòng nghỉ ngơi. Nhiều bổ sung chút hơi nước, ly dự tính ngày sinh còn có hai cái nhiều sao kỳ nha. Nàng lập tức phải làm mụ mụ, bên này Dụ Cảnh Hành đang ở mở họp. Rất khó đến biểu tình cũng không thong dong bằng phẳng, hơi một nhíu mày. Trong lòng có chút khôn kể dự cảm ơ siêu tài vụ tổng giám ở làm báo cáo khó tránh khỏi trong lòng. Nhảy dựng, cúi đầu lược vừa lật báo cáo, xác nhận chính mình đỉnh đầu không thành vấn đề, nhận thức 19 năm. Hắn cũng không gặp đại lão bản như thế, hắn hỏi. Dụ tiên sinh, là có cái gì sai lầm? Dụ Cảnh Hành bình đạm không hề ý cười, nói. Người tiếp tục tài vụ tổng giám trên đầu rớt xuống một giọt mồ hôi. Mấy cái cao quản đều nhìn hắn, đều có điểm tâm sự thật mạnh. Không ai biết đã xảy ra cái gì, thẳng đến Tề Chân ngồi ở trong WC. Hồng vành mắt yên lặng gọi điện thoại cho hắn. Hành ca, ta giống như da đỏ, Dụ tiên sinh nghe được tin tức. Bỗng nhiên đứng dậy ra bên ngoài ngoài cửa đi, bỏ xuống một chúng cao quản hai mặt nhìn nhau. Ở trong phòng hội nghị sôi nổi phỏng đoán, rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm vị này đương trường mất bình tĩnh. Hết chương.